mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Thời Khinh Khinh chuẩn bị. Thời Khinh Khinh cười nói. Ta a, băng hệ dị năng hoặc là tinh thần hệ dị năng đi, đáng tiếc. Băng hệ dị có thể có chút nan, bởi vì nàng nơi này băng hệ tinh hạch cũng không nhiều. Phong quản gia muốn băng hệ dị năng tới. Này tinh hạch đại khái chỉ đủ một người thức tỉnh, vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Vạn nhất thức tỉnh thất bại, chẳng phải là không tốt? Sa Nam nghĩ nghĩ nói. Băng hệ dị năng tốt lắm a, trời nóng có thể làm kem sao sao sao thần hệ dị năng cũng phi thường bổng. Đều là tốt lắm dị năng, Thời Khinh Khinh hát tuyến. Làm kem ăn cái này ngạnh, nàng nghĩ đến chính là phong quản gia được chứ. Ở giữa hai người cho nhau nhìn xem, Thời Khinh Khinh không nói gì, nàng có thể nói trách không được cùng nhau đợi dài như vậy thời gian. Não đường về đều biến giống nhau sao? Phong quản gia nghe được Sa Nam trong lời nói, tỏ vẻ rất tán gẫu đầu nhi, hai người theo băng hệ dị năng triển khai, nói lên rất nhiều đồ uống lạnh, bọn họ mỗi nói một cái, hình dung như vậy chuẩn xác. Quý Nhuế liền ở một bên dùng mình một cái, hoàn toàn không thể tưởng tượng, ở ngày lạnh như vậy, ăn đồ uống lạnh là cái gì cảm thụ. Khương Duyệt Đồng đúng khi xuất ra, nhẹ nhàng tỉ, người tới, lập tức là có thể ăn cơm lâu tương đương, Thời Khinh Khinh dạ nói. Hoa nhỏ, vất vả ngươi, Khương Duyệt Đồng lắc đầu nói. Không vất vả, còn có y y tỉ cùng ca ca ta ở hỗ trợ đâu. Hơn nữa tài cắn vì đại gia làm ăn, ta cảm giác phi thường hảo, ở chiến đấu thượng, nàng không giúp được đại gia, cho nên cấp đại gia làm ăn, không thể tốt hơn. Thời Khinh Khinh đôi mắt hơi đổi, suy nghĩ cái ý kiến hay, đưa lỗ tai cùng Khương Duyệt Đồng nói vài câu. Khương Duyệt Đồng không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hoa nhỏ, trời lạnh, người nơi đó có hậu quần áo không? Không đúng sự thật theo ta nơi này lấy, nàng trong không gian chuẩn bị rất nhiều này nọ. Nguyên lai là Quý Mạc Ngôn bỏ vào đi, sau này nàng lại góp nhặt chút, đều là đại gia ăn mặc giữ ấm nội y cùng áo lông dày đợi chút. Khương Duyệt Đồng không gian có chút đặc thù, chỉ có thể phóng nàng dùng dị năng làm được đồ ăn. Đừng gì đó cũng là phóng không được, cho nên thật đúng không có gì hậu quần áo. Thời Khinh Khinh thấy nàng cúi đầu, cảm thấy hiểu rõ, theo không gian giới chỉ lý lấy ra hai bộ, một bộ hồng nhạt một bộ màu lam, còn có thể phối hợp áo lông mũ chờ vật, này hai bộ ngươi trước mặc, còn có này hai bộ kiểu nam, cấp ca ca ngươi. Khương Duyệt Đồng vui vẻ tiếp nhận thù. Nghe nàng nói tạ ơn, Thời Khinh Khinh xoa xoa đầu nàng không nói cái gì, đã cấp hoa nhỏ cùng nàng ca ca. Kia những người khác cũng phát hai bộ đi. Sa Nam, đây là đưa cho ngươi. Diêm Hy, một đám phát đi qua. Đại gia đều lấy tới tay lý. Thời Khinh Khinh nói, này quần áo các ngươi trước mặc, không đủ trong lời nói. Ta nơi này còn có một chút, phá mày mòn liền tới tìm ta, sở hữu quần áo. Đều là đại gia kích cỡ, còn có giày dãy số cũng thực tiêu chuẩn. Sa Nam cảm động không thôi. Tẩu tử, người đối chúng ta thật tốt quá, còn thiếu vật trang sức nhi sao? Cầu bao dưỡng, Mạc Ina một cái tát phách về phía đầu của hắn. Sa Nam đang muốn hỏi nàng làm chi đánh hắn thời điểm. Nhìn đến Quý Mạc Ngôn cùng Thời Chi Hành phụ tử lưỡng thần đồng bộ ánh mắt không tốt xem hắn. Hắn lẩm bẩm yết hầu, ai nha, này quần áo tốt như vậy xem, ta trở về phòng thử xem đi. Vừa khéo có chút lãnh đâu tương đương, Quý Nhuế vô pháp nhìn thẳng người này trước sau vẽ mặt. Muốn phá, nhưng người nào đó tốc độ nhanh thực, xẹt một chút chuồn ra phòng khách, tìm cái phòng đi thay quần áo đi. Thời Khinh Khinh buồn cười xem Sa Nam động tác, vẫy tay nhường con đi lại, bên cạnh cái kia đại không cần nàng tiếp đón, liền tự động đi tới. Bất quá, này phụ tử lưỡng trong lúc đó không khí có chút đặc biệt a. OCV by Love Dayo, hết chương.